Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636. Chương 1636. Thiết tháp thiên phú. Chỉ bất quá, Độc Long tôn giả giảng giải trận pháp thời điểm, 9 người kia kỳ thật có rất nhiều đều là nghe không hiểu nhiều. Bởi vì thực tế là quá cao thâm, nhưng là trong đó mấu chốt nhất mấy người có thể học được không ít đồ vật là được. Độc Long tôn giả cũng không có kiên nhẫn cho bọn hắn từng cái giải thích. Nhưng là, làm Độc Long tôn giả nói đến một nửa thời điểm, Thiết Tháp đột nhiên phát biểu chính mình cá nhân ý kiến. Độc Long tiền bối, vãn bối cảm thấy, đòn công kích này trận pháp nếu như dùng cho đúc khí bên trong. Tại trận pháp hạch tâm bên cạnh, lại thêm một cái gia cố trận văn, đem nó cực độ thu nhỏ, hiệu quả có phải là càng tốt hơn một chút? Thiết Tháp một mặt chân thành tha thiết nhìn xem Độc Long tôn giả, khiêm tốn mà hỏi. Lập tức, tại bên cạnh nghiêm túc nghe giảng tất cả mọi người sửng sốt. Độc Long tôn giả trận pháp tạo nghệ kia là công nhận đại lục thứ nhất. Trừ Bạch Vũ Chiết cái này không có chính thức công khai yêu nghiệt bên ngoài. Cái này cũng tuyệt đối là sự thật, không thể chối cãi. Liền xem như Ngưu Ma Thánh Giả cùng Hồ Mạc Vũ hai người, cho tới nay đều không nhắc tới qua đề nghị của mình. Đương nhiên bọn hắn cũng là đề không ra kiến nghị gì tới. Lúc này nghe Thiết Tháp kiểu nói này, cả đám đều không dám tin nhìn xem Thiết Tháp. Thậm chí ngay cả Ngưu Ma Thánh Giả đều không dùng kinh nghiệm của mình đi suy đoán một chút, đã cảm thấy cái này to con có phải là tại nói hưu nói vượn. Độc Long tôn giả chính mình cũng là rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức đi phản bác Thiết Tháp, mà là nghiêm túc dựa theo Thiết Tháp nói tới phỏng đoán một chút. Quả nhiên phát hiện đúng là dạng này càng tốt hơn một chút. Bất quá, Độc Long tôn giả cũng sẽ không rồi mặt mũi của mình. Cười đắc ý nói, tiểu tử, lão phu cũng sẽ không đúc khí. Làm sao biết các ngươi đúc khí những cái kia môn đạo? Trận pháp học được sau đó, như thế nào đi vận dụng lời nói phải nhờ vào chính các ngươi. Thiết Tháp rất là khiêm tốn nhẹ gật đầu. Đối mặt Độc Long tôn giả hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Đây chính là lão đại sinh tử chi giao. Hơn nữa còn là một trong 10 đại cường giả. Nhưng là những người khác ý nghĩ liền không giống. Cái này to con nhìn xem có chút lăng đầu lăng não. Nhưng là đối với trận pháp phương diện này mới có thể nhìn thật không đơn giản a. Cái này cũng không chỉ là sống học hoạt dụng có thể giải thích. Chính mình khai phát năng lực tựa hồ rất mạnh, mà lại đối với trận pháp phương diện, khả năng so với bọn hắn 9 người cũng không kém, thậm chí càng mạnh một số. Sau đó, trận pháp học tập tiếp tục, đến cuối cùng nghiên cứu thảo luận thời điểm, Thánh điện mấy vị lão gia hỏa quả nhiên phát hiện, mình quả thật không bằng cái này to con. Cái này khiến bọn hắn rất giật mình, nghỉ ngơi một trận sau đó, tiếp tục học tập thượng cổ man văn. Nửa ngày thời gian trôi qua về sau, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiết Tháp cũng chính mình vẽ ra một cái thượng cổ man văn. Cuối cùng phát hiện thế mà cũng là có hiệu quả, bên trong ẩn chứa yếu ớt năng lượng. Đến tận đây sau đó, mọi người đã xác định, chân chính thượng cổ man văn, nhân tộc nhưng thật ra là có thể học tập. Bất quá dựa theo suy đoán của bọn hắn, trên thiên phú khẳng định cũng kém xa thượng cổ man tộc. Vô luận là Độc Long tôn giả vẫn là Thiết Tháp, tại trận pháp cái này một khối thiên phú, tại trong nhân tộc đều coi là đỉnh tiêm, nhưng là bọn hắn học tập thượng cổ man văn cũng tương đối chậm. Sau đó, Thiết Tháp cũng liền tạm thời lưu tại nơi này. Về phần 18 huyết vệ thiên nguyên hợp kích trận huấn luyện, vị trí của hắn liền tạm thời trước giao cho Lạc Tử Lam. Thiết Tháp bản thân kỳ thật cũng không cần quá nhiều huấn luyện, bởi vì hắn đối chiến trận lý giải là cao nhất. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền thời gian 1 năm đi qua. thánh điện trong 9 người, Ngưu Ma thánh giả cùng Hồ Mạc Vũ 2 người. Tại thượng cổ Man Văn tạo nghệ đã vượt qua Bạch Vũ Triết. Dù sao bọn hắn nội tình quá mức thâm hậu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN